Vạn đạo Long Hoàng, chương 464, khinh thị, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nguyên Lai muốn làm nhiệm vụ, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong nội tâm khẽ động, tiến đến một thời gian ngắn, muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ, cái quy củ này, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Copy nội dung từ truyện 88, không biết là nhiệm vụ gì. Lục Minh hỏi, copy nội dung từ truyện 88, cũng tốt tu luyện thời gian dài như vậy, hắn cũng đang muốn đi ra ngoài đi một chút. Lục Minh, xét thấy thực lực của ngươi, cho nên lúc này đây cho nhiệm vụ của ngươi, chính là nhị tinh nhiệm vụ, đương nhiên, ngươi nếu như cảm thấy rất khó khăn, cũng là có thể thân lui mất nhiệm vụ này đấy, nhưng là, ngươi một khi hoàn thành nhị tinh nhiệm vụ, ban thưởng cũng là dị thường phong phú đấy. Copy nội dung từ truyện 88, nhiệm vụ điện sứ giả nói. Sứ giả có thể làm cho ta xem trước một chút là nhiệm vụ gì sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hỏi, tốt tùy vụ nội dung tại khối ngọc này bài bên trong, ngươi cầm đi xem a. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiệm vụ điện sứ giả vung tay lên, xuất hiện một khối ngọc bài, hướng về Lục Minh bay đi. Lục Minh thò tay tiếp nhận tâm niệm vừa động ngọc bài bên trong đến nội dung tựu ra hiện tại trong đầu của hắn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa ngày, Lục Minh gật đầu, nói, này cái nhị tinh mặc ta tiếp, nhiệm vụ điện sứ giả lộ ra vẻ tươi cười, nói. Vậy thì tốt, nhận nhiệm vụ này không ngớt ngươi một người, còn có mấy người khác, ngày mai sáng sớm, ngươi đến vạn tinh thành nhiệm vụ tiếp đãi điện tìm bọn hắn tụ hợp cùng lúc xuất phát a, copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, nhiệm vụ điện sứ giả liền quay người rời đi. Lục Minh phản hồi biệt viện, suy tư một chút nhiệm vụ nội dung. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gọi là nhị tinh nhiệm vụ, giống nhau đều là do cấp 2 đế thiên thần vệ mà hoàn thành đấy, cấp 2 đế thiên thần vệ, trên cơ bản đều là võ vương cảnh cường giả. Vốn, Lục Minh là nhất cấp đế thiên thần vệ, không có lẽ tiếp nhị tinh nhiệm vụ đấy, nhưng cân nhắc đến hắn đoạn thời gian trước biểu hiện ra ngoài chiến lực tiếp nhị tinh nhiệm vụ cũng là bình thường đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, Lục Minh cũng muốn tiếp nhất cái có tính khiêu chiến nhiệm vụ, nhất tinh nhiệm vụ, đối với Lục Minh mà nói, một điểm tính khiêu chiến đều không có, hơn nữa, sau khi hoàn thành, ban thưởng cũng phi thường thấp thuần túy là lãng phí thời gian. Lập tức Lục Minh tiếp tục tại trong thức hải lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất ngày thời gian qua rất nhanh đi, ngày thứ hai, Lục Minh tựu ra đế thiên thần cung, đến vạn tinh thành về sau, đi thẳng tới nhiệm vụ tiếp đãi điện. Đem làm Lục Minh đi vào nhiệm vụ tiếp đãi điện thời điểm, chỉ thấy ba người tụ cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người, nhất cái 25, 26 tuổi cô gái trẻ tuổi, lớn lên ngược lại cũng không tệ lắm, đường cong thướt tha, xinh đẹp động lòng người. Mặt khác còn có một chừng 50 tuổi gầy còm đại hán, người cuối cùng, là nhất cái 30 mấy tuổi khôi ngô đại hán. Copy nội dung từ truyện 88. Ba cái trong tay, đều cầm một khối nhiệm vụ ngọc bài. Đọc truyện, copy nội dung từ truyện 88 tại http. Chấm, choang kiwa tui, nét Lục Minh cầm làm nhiệm vụ ngọc bài, đưa vào chân khí. Ông, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ ngọc bài khẽ run lên, tự động sáng lên, đồng thời, ba người kia trong tay nhiệm vụ ngọc bài, đã ở có chút rung rung, phát ra hào quang, cùng Lục Minh ngọc bài sinh ra cộng minh. Đúng là bọn hắn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỉm cười, đi tới ôm quyền nói, ba vị các ngươi cũng là tiến về trước Bắc Lương Sơn điều tra hai cái tông môn diệt môn nhiệm vụ sao? Không sai, copy nội dung từ truyện 88, ba mươi mấy tuổi khôi ngô đại hán đứng dậy, hướng về Lục Minh liền ôm quyền, đem làm hắn tinh tế dò xét thoáng một phát Lục Minh về sau, nhướng mày. Cái gì, người thứ tư, đúng là ngươi, ngươi nhất cái nửa bước vương giả, như thế nào đến nhận được nhị tinh nhiệm vụ? Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, nữ tử kia kêu lên, trong giọng nói, tràn đầy khinh miệt chi sắc. Lục Minh có chút nhíu mày, nói, làm sao vậy, ta đích thật là nửa bước vương giả, không thể tiếp nhị tinh nhiệm vụ sao? Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, buồn cười, tiểu tử, ngươi có biết hay không, nhị tinh nhiệm vụ đại biểu cho cái gì? Nhị tinh nhiệm vụ, đại biểu chỉ có võ vương chi cảnh, tài năng tiếp nhiệm vụ, chúng ta ba người, toàn bộ đều là võ vương nhất trọng vũ giả, toàn bộ đều là cấp 2 đế thiên thần vệ. Hơn nữa, nhị tinh nhiệm vụ coi như là võ vương cảnh vũ giả, khả năng đều gặp nguy hiểm, ngươi nhất cái nho nhỏ nửa bước vương giả, rõ ràng dám tiếp nhị tinh nhiệm vụ, muốn chết phải không? Thật không biết nhiệm vụ điện người là nghĩ như thế nào đấy, như thế nào đến phân phối nhất cái đồ bỏ đi để làm nhiệm vụ này. Copy nội dung từ truyện 88, cô gái trẻ tuổi khinh miệt nhìn xem Lục Minh, lớn tiếng nói. Ha ha, võ vương nhất trọng, rất giỏi sao. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh sắc mặt cũng chìm xuống đến, cười lạnh nói. Võ vương nhất trọng, không có gì, nhưng sát ngươi, chỉ cần một chiêu tiểu tử ta khuyên ngươi vẫn là lăn trở về đi. Cô gái trẻ tuổi nói, copy nội dung từ truyện 88, tốt rồi, Hoàng Tĩnh, nói ít đi một câu. Lúc này, cái kia khôi ngô đại hán quát nhẹ một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, này cái cô gái trẻ tuổi tựa hồ gắng gượng kiêng kỵ khôi ngô đại hán, hừ lạnh một tiếng im lặng, không có nói sau. Khôi ngô đại hán lộ ra dáng tươi cười, nói, tiểu huynh đệ, không có ý tứ, Hoàng Tĩnh nàng tính tình xông hơi có chút, đừng nên trách. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ha ha cười lạnh hai tiếng, không nói gì. Khôi ngô đại hán lại nói, bất quá tiểu huynh đệ, nói thật nhiệm vụ này thực không phải ngươi năng tiếp đấy, phải hay là không nhiệm vụ điện lầm rồi hả? Ta khuyên ngươi vẫn là hồi trở lại nhiệm vụ điện, xin đổi một cái nhiệm vụ A, copy nội dung từ truyện 88. Không cần, nhiệm vụ này ta đã xác nhận đã qua cùng ta phù hợp. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88. Cùng ngươi phù hợp, ha ha, buồn cười, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta cho ngươi biết, không là vương giả, đều là con sâu cái kiến, tiểu tử, ngươi mặt dày mày dạn đi theo chúng ta, cũng có thể, nhưng ta cho ngươi biết, gặp được nguy hiểm thời điểm, chúng ta là sẽ không xuất thủ tương trợ đấy, đến lúc đó đừng muốn liên lụy chúng ta. Cô gái trẻ tuổi cười lạnh nói, copy nội dung từ truyện 88, ha ha, yên tâm, ta còn sợ ngươi liên lụy ta đâu. Lục Minh tranh phong tương đối, copy nội dung từ truyện 88. Miệng lưỡi bén nhọn, có làm được cái gì? Cô gái trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, đi đến một bên, không tại ngôn ngữ. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Tốt rồi, đã như vậy, chúng ta đây tựu cùng lúc xuất phát a. Bất quá tiểu huynh đệ, nếu quả thật gặp được nguy hiểm, ngươi tốt nhất trốn nhanh lên, đến lúc đó chúng ta thật sự chẳng quan tâm ngươi. Khôi ngô đại hán nói, copy nội dung từ truyện 88, yên tâm, Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Lục Minh chân nguyên chuyển hóa làm 99, mà lôi chi ý cảnh cũng đang không ngừng tăng lên, chiến lực mạnh so hơn nửa tháng phía trước cùng Tiết Siêu một trận chiến lúc lại tăng lên một đoạn. Lục Minh tự tin, không kém gì một ít uy tín lâu năm vương giả rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Khôi Ngô Đại Hán bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thật không biết Lục Minh là ở đâu ra tự tin. Sau đó, Khôi Ngô Đại Hán giới thiệu mà bắt đầu, nói. Tại hạ Từ Trọng, copy nội dung từ truyện 88, đón lấy chỉ hướng cái kia một mực không nói gì hơn 50 tuổi gầy còm đại hán, nói. Vị này chính là Tống Kha, Lục Minh liền ôm quyền, hướng về Tống Kha gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng vị kia, ngươi cũng biết tên, tiểu huynh đệ, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Từ Trọng hỏi, copy nội dung từ truyện 88, a hát tại hạ, Lục Minh vừa muốn tự giới thiệu lúc đã bị cái kia Hoàng Tĩnh đã cắt đứt. Copy nội dung từ truyện 88, người không cần giới thiệu, dù sao cũng sống không được bao lâu. Hoàng Tĩnh hừ lạnh nói, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười lạnh một tiếng, cũng lười được giới thiệu, đứng ở một bên. Tốt rồi, chúng ta đây tựu lên đường đi, copy nội dung từ truyện 88, Từ Trọng đi ra hòa giải. Sau đó, bốn người ra nhiệm vụ tiếp đãi điện bay lên trời, hướng về Vạn Tinh Thành phương Bắc mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn lúc này đây nhiệm vụ, là tiến về trước Bắc Lương Sơn, điều tra cùng một chỗ tông môn cao tầng bị sát sự kiện. Này một thời gian ngắn, Bắc Lương Sơn tổng cộng có hai cái tông môn, võ tông đã ngoài cao tầng người vô tội lọt vào tàn sát quỷ dị chính là, sau đó, bọn họ thi thể toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, này hai cái tông môn, đều có một võ vương nhất trọng cường giả tỏa chấn đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tô Chân nói chuyện phiếm quần nhé. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.